nguyên âm tiên quỷ không giống với, hắn chính là bị tiên thành thiên làm hạ thấp di người kia. Ở thời điểm này, nguyên âm tiên quỷ có một loại không hiểu phân nộ xông lên đầu, có một loại vô tận lửa giận tràn ngập lông ngực của hắn, loại này phản nộ, nguồn gốc từ tại ghen ghét, nguồn gốc từ tại vặn vợ ô. Trước kia, có một cái lan thư tài thánh, đem hắn so đến có chút ảm đạm phai mờ nhưng, cũng vên vẹn có chút im lặng thất sắc thôi. Bây giờ lại có một cái tiên thành thiên, nào chỉ là đem hắn so đến ảm đạm phai mờ, đó là đem hắn so đến vô cùng chật vật, thậm chí như là thăng hề. Vì cái gì hắn cả đời vô địch, cả đời thiên phú tuyệt thế, chính mình cũng muốn vấn đỉnh tiên nhân người, vì cái gì hắn lại cũng bị người làm hạ thấp đi, bị người so giống như thăng hề một dạng. Ở thời điểm này, nguyên âm tiên quỷ có một loại không gì sánh được phẫn nộ, không biết là đối với thương thiên phân nộ, hay là đối với tiên thành thiên phân nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với thương thiên phẫn nộ, đó là bởi vì thương thiên bất công, hẳn cùng nhau đi tới, cuối cùng vẫn bị người dễ như trở bàn tay so không bằng, hắn như vậy cố gắng, bỏ ra đại giới lớn như thế, bị người tôn lên như là thăng hề, hần kim quang thượng sư, sinh ra tới không phải làm thăng hề. Vì cái gì, hắn như vậy cố gắng, lại vẫn cứ so ra kém dễ như trở bàn tay liền có thể đạt được hết thảy tiên thành thiên. Ở thời điểm này, nguyên âm tiên quỷ phẫn nộ đến không gì sánh được ghen ghét tiên thành thiên, ghen ghét đến không có gì sánh kịp vẫn vèo. Ta là muốn thành tiên người. Cuối cùng, nguyên âm tiên quỷ không khỏi tức giận giống lớn một tiếng. Chỉ sợ, một thế này, người không thành tiên được, tâm ma tại, người vĩnh viên không thành tiên. Tiên thành thiên bao trùm cửu thiên vẫn là tiên tư, giống nhìn xuống nguyên âm tiên quỷ một dạng. Giống như người có thể thành tiên một dạng. Nguyên âm tiên quỷ cũng không khỏi tức giận hét to một tiếng. Ta đích xác không thành tiên được. Tiên thành thiên nở nụ cười. Hắn chính là như vậy xuất trần. Ai cũng ghen ghét hắn. Hắn nói ra. Nhưng, ta cả đời ngay tại tiên bên trong. Câu này bình bình đạm đạm nhạt mà nói. Lập tức để cho người ta ngạt thở. Đặc biệt là nguyên âm tiên quỷ. Bị tiên thành thiên câu nói này phá phòng cảm giác. Hắn cả đời rau khổ truy cầu thành tiên. Nhưng là... thành tiên trời thuở nhỏ liền sinh trưởng tại tiên đạo bên trong, dạng này hậu thiên hoàn cảnh, để hắn đây đủ ghen ghét đến phát điên. Cách chương.